Mau Xuyên, phản phái chuyên nghiệp hộ, tác giả, Điểm Tư Tư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 314, trò chơi đổi ta tới. Xuyên màu đen đồng phục cảnh sát, hình dáng rõ ràng mặt, đứng dưới đất tầng 2 cửa phòng làm việc, boss mở cửa, Nha Khải trong mắt chỉ riêng lóe ra, để thuộc hạ không dám nhìn thẳng, tranh thủ thời gian mở cửa. Dẫn các nàng đi lên, sau khi cửa mở, bên trong già trẻ 6 người chính nhét chung một chỗ nói thầm. Nha Khải phất tay, liền có người đè ép các nàng đi theo phía sau hắn. Mang bọn ta đi đâu? Mạc Ly cùng Vi Lương rồi. Triệu Đại Thành dậy dụa một chút, lập tức liền có đoạt chống đỡ đầu của hắn. Khuyên các ngươi ít nói chuyện, Nha Khải dừng bước. Quay đầu, nhìn thật sâu mắt Triệu Đại Thành, mới tiếp tục đi lên phía trước. Rất nhanh, Nha Khải liền mang theo các nàng đi tới lúc trước tiến đến trên mặt đất. Trống trải trên sàn nhà hiện ra ánh sáng. Đi lên về sau, Nha Khải liền để nhân viên cảnh sát đi xuống, đứng tại các nàng trước mặt. Các ngươi chờ ở tại đây. Chờ ta tìm tới đen thẻ mở cửa sau thả các ngươi đi. Đây là Ngọc Thạch, giá trị liên thành. Sau khi rời khỏi đây mình tìm địa phương an định lại. Đào Nghiên, quản tốt Vô Ưu, Vi Lương, ngươi làm sao? Trước hết nhất nghe ra thanh âm của nàng là Lý Gia Kỳ. Giật mình nhìn xem nàng. Không sai. Cảnh như họa tại Thương Thành hối đoái chính là trở mặt. Không phải mặt nạ ra người, mà là chân chính trở mặt, hoàn toàn hào không dấu vết. Trước đó hệ thống có nói thăng cấp sau có thể đổi nhiệm vụ của mình hình tượng. Căn cứ giá trị cừu hận nhiều ít đến cố định hữu hiệu thời gian. Mà lần này cảnh như họa hối đoái Nha Khải hình tượng chỉ có thể bảo tồn 1 giờ. Nàng muốn đem Lý Gia Kỳ các nàng một đoàn người trước thả ra, miễn cho mang đến cho mình hậu hoạn. Quá thần kỳ. Vi Lương, dạy một chút ta. Cái này dịch dung thuật quả thực xuất thần nhập hóa nha, còn cao hơn ta minh a. Thượng Kiệt rất muốn động thủ sờ sờ, nhưng chạm đến cảnh như họa kia hàn đàm con mắt lại rụt trở về. Có người nói trở mặt khí chất không thay đổi, nhưng trùng hợp chính là nàng biến chính là Nha Khải. Giống như nàng nhân vật phản diện nhân vật, quanh thân khí chất lại phù hợp bất quá. Bởi vậy, những cái kia người mở cửa cũng không có chút nào hoài nghi. Vi Lương tỷ tỷ, ngươi nhất định phải tới thăm Vô Ưu nha. Vô Ưu rất ngoan nhìn xem nàng, không hỏi cũng không nói gì thêm. Cứ như vậy đứng tại Đào Nghiên bên cạnh. Ừ mà ni, cảnh như họa gật đầu, liền làm kỳ quái thủ thế, tại các nàng xung quanh lên một cái sóng nước đem các nàng bao ở trong đó. Đây là hối đoái ẩn thân phù, thời gian có hạn, cảnh như họa cũng không nhiều làm giải thích. Đuổi theo ta để thuộc hạ mở cửa. Cảnh như họa dẫn đầu đi ở phía trước, người phía sau cùng ở sau lưng nàng. Ngoại nhân nhìn chính là bọn hắn là trưởng quản ngục một thân một mình ra ngoài. Rất bình thường. Boss, lại có trò chơi gì sao? Mang ta lên đi. Tại ra một cánh cửa cuối cùng về sau, một chiếc xe dừng lại. Rách xuống xe Du Côn cười. Tốt, ngươi đi vào trước chờ ta hội. Đóng vai thành Nha Khải, cảnh như họa gật đầu. Rách ngược lại có chút ngoài ý muốn. Đi trước dừng xe. Các ngươi đi trước. Ẩn thân phù 1 giờ. Ta còn có việc. Cảnh như họa không đợi các nàng nói cái gì, liền đóng cửa lại. Kỳ hoàng chi thuật Lý bà bà thì thầm một câu, duỗi ra ngón tay tại bảo bọc đồ đạc của các nàng phía trên vẽ lên một thủ thế. Boss, ngươi hôm nay rất kỳ quái. Khạc khạc, ta xem một chút là ai đâu. Rách nhếch miệng, vươn tay giống Nha Khải mặt tìm kiếm Money. Cảnh như họa tính phản xạ quay đầu đi né tránh. thân thể về sau ngửa mặt lên, bước chân nhẹ nhàng, thác thân trốn ở phía sau hắn, xuất thủ thành chảo chế trụ phần cổ của hắn. Hệ thống trở về, cảnh như họa những kỹ năng kia tự nhiên cũng trở về. Cỗ thân thể này nội tình chênh lệch không chịu nổi tu lấy tâm pháp cùng nội lực. Còn không có võ công chiêu thức cùng lăng ba vi bộ con đường tại nha. Hiện tại, trò chơi đổi ta tới, chế trụ rách tay nắm chặt lại. Móng tay khảm tiến thịt của hắn bên trong, mang ra tia máu, hết chương.